Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của hệ thống Tà Linh. Chúng ta đã thấy rằng là Bạch Phàm đã đến thành phố Ba San, đã thu thêm được một người ta gọi, như chúng ta vẫn hay nghe trong các bộ truyện trước đây thì người ta gọi là một quỷ phó, chính là cái hồn ma của cô bé Waroi đã nhập vào trong một cái con rối. Các bạn biết cái con rối của Nhật Bản, tức là cái con mà hay cầu mưa mà nó chỉ là một cái quả tròn tròn sau buộc cái khăn đó. Thì đó chính là cái hình ảnh của cái con đó. Mình đã phải lên Google mình tra rất là kỹ, tìm cả bản gốc và cái hình ảnh minh họa của họ. Thì nó là như vậy. Đã thu được đó, và có lẽ đó sẽ là cái thứ mà sẽ song song với Bạch Phàm một thời gian rất là dài. Đang đối đầu với những cái sự kiện ở trường Ocha. Và cái trường Ocha này nó cũng là một cái manh mối dẫn đến cái tên sát thủ Takatsuki. Bởi vì nó, chúng ta thay đổi bối cảnh, nó đọc hoàn toàn là cái tên của Nhật Bản. Nên đôi lúc, có đôi lúc bản thân mình là người đọc mình cũng nhầm lẫn, nên các bạn thông cảm. Ok, để ủng hộ Tuấn, các bạn hãy ấn vào nút subscribe kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể donate qua hình thức Super Chat hoặc Super Icon, được thể hiện ngay trên chat box của các bạn. Chương 68. Bạch Phàm quét mắt qua bọn Tanaka và Yoshisuke, sau đó đem thu ánh mắt lại. Hai tên kia có cái tâm tư quỷ quái gì đây? Bạch Phàm căn bản là cũng chẳng muốn đắn đo suy nghĩ. So với cái thứ ở bên trong thì hắn đang quan tâm đến nhiều hơn. Tòa nhà dạy học của trường Ocha, cũng đúng như là lời người ta vẫn cứ đồn đại, đây mới là địa phương quan trọng nhất. Hai tên kia cũng là muốn đi đến tầng vũ đạo, điều tra xem những tấm gương đó có lời đồn gì quỷ gì. Toàn bộ tòa nhà chìm vào trong đêm tối, có ba ánh đèn pin lập lòe, lộ ra những kiến trúc đáng sợ, lạnh lẽo. Những dây trường xuân đã khô héo, mọc đầy khắp nơi. Bạch Phàm nhìn qua, toàn bộ tòa nhà dường như bị bao phủ chằng chịt bởi những dây thường xuân nọ. Những căn phòng lớn nhỏ giống như những quỷ chảo đang thò ra bay múa. Bạch Phàm đứng ở bên cạnh hai tên quan sát. Tất cả không gian âm trầm kinh khủng bao phủ. Rất có thể là hai tên kia cũng bắt đầu run rẩy. Tanaka và Yoshisuke nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một đường đi tới, Bạch Phàm mặt vẫn không đổi sắc, biểu lộ bình tĩnh, dường như là đến đây để ngắm cảnh vậy. Hiện tại nhìn hắn đâu có thấy sợ hãi gì đâu. Cho nên cả hai tên cũng thoáng yên tâm hơn một chút. Dù sao bọn họ một đường đi tới vẫn lo lắng thứ mà sắp xếp sẵn liệu có hù dọa Bạch Phàm hay không. Xem ra lo lắng cũng là uổng phí. Tanaka cũng rất nhanh nghĩ đến Bạch Phàm kia rất nhất định là sẽ sợ hãi cuống cuồng. Hai người bọn chúng nhuốt một ngụm nước bọt, lại có lo lắng Bạch Phàm bị dọa sợ quá nhất định sẽ cuống cuồng mà đánh cái tên người thứ ba trong cái nhóm quản lý đang giấu ở đằng sau kia. Không nghĩ tới Bạch tiểu ca cũng biết sợ sao. Yoshisuke đi lên chỉ nói đùa một câu. Thoáng một cái rất nhanh, hắn cảm nhận được Bạch Phàm đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này làm cho hắn bỗng nhiên run lên. Qua một hồi hắn nói: Không có gì, không có gì cả. Hắn gượng cười quay đầu lại, trong giọng nói ủy khuất, cúi xuống đất thì thầm: Bị sợ thì cũng đâu có gì mất mặt đâu. Thế nhưng Bạch Phàm cũng không phải là bị cái không gian âm trầm này hù dọa. Chẳng qua trong đầu của Bạch Phàm đang cảm nhận được một thứ gì đó. Hắn nhướng lông mày lên, muốn chui ra nhìn sang. Chính là quỷ hồn Waroi đang thò cái đầu con rối nhỏ. Bạch Phàm đưa tay lại ấn nó vào trong khăn. Âm thanh của Yoshisuke ở bên kia truyền đến: Cửa vào ở đây này. Hầu như cả tòa nhà này cửa đều đã bị đóng kín, chỉ còn lại những lỗ hổng nhỏ mà người ta đã phá ra để chui vào trước đây. Vậy là cả hai xung phong đi trước, Bạch Phàm ở đằng sau, ba người lần lượt chính thức tiến vào bên trong tòa nhà. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc hôi thối, ngoài ra cũng không có mùi vị gì khác. Xem ra ở đây gió không thể lùa vào được, không khí không lưu động làm cho người ta ngột ngạt, nhưng cũng không đến nỗi làm cho người ta trúng độc. Bạch Phàm đưa đèn pin dò xét sang bốn phía, thậm chí có một vài nơi mái nhà và tường cũng đã có dấu hiệu sụp đổ, lộ ra cũ nát, những sợi dây điện chẳng chịt dài dài ngắn ngắn rủ xuống tả tơi, trông như những sợi cơ ở trong cánh tay người bị tước ra vậy. Hàn khí lạnh lẽo từ chỗ cầu thang truyền đến làm cho Tanaka rùng mình. Tên này vội vàng cầm camera hướng về bên đấy thăm dò. Bạch Phàm cũng không thích nói chuyện. Như vậy cũng tốt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh cầm theo đèn pin, một mình đi về đầu bậc thang ở bên trái. Bậc thang lên lầu 2 tựa hồ có dấu hiệu muốn sụp đổ, nhưng muốn leo lên cũng không quá khó. Bạch Phàm đi qua nương theo mảnh gạch ngói vụn rơi xuống, cảm giác có một mảnh giấy lại có dấu hiệu ố vàng nhuộm máu hấp dẫn sự chú ý. Hắn nhặt mảnh giấy lên, soi dưới ánh đèn pin, nhìn thấy trên đó viết chữ rất rõ. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, thời tiết âm u. Mình cùng với bọn Takayama đi vào trường học quỷ Ocha. Mình đã từng nghe nói ở nơi đây có quỷ quái linh dị. Thừa dịp ban đêm mình lại tranh thủ tới đây, nhìn xem ở nơi đây hoang vu, trong nội tâm sợ hãi. Mình cảm thấy có gì đó không đúng. Ở đây rõ ràng là khác với những nơi trước đây mình đã từng đi thăm dò. Ở đây thật sự là có gì đó ẩn giấu. Nội dung trang giấy đến đây là kết thúc, nhưng nhìn xem vết máu, Bạch Phàm lại biết rất có thể người viết tờ giấy này đã gặp bất chắc. Tờ giấy này là người đã từng đến đây thám hiểm lưu lại, không chừng có ích. Bạch Phàm không lên tiếng, đem tờ giấy cho vào trong ngực. Hắn vừa cất vào thì ở bên kia có âm thanh của Tanaka truyền đến. Ê, thang lầu này vẫn tốt này, chúng ta có thể từ đây đi lên. Bạch Phàm, đừng có bị tụt lại đằng sau đó. Bạch Phàm không nói năng gì cả, cầm đèn pin đi tới. Ở bậc thang bên phải cũng không có vấn đề gì, kết cấu cơ bản là vẫn còn nguyên si. Yoshisuke đã theo bậc thang này lên lầu 2. Đi theo tôi, Bạch Phàm. Ở đây đường rẽ nhiều, rất có thể là năm đó đám học sinh cũng không có tính toán được bị lạc đường. Tanaka nói, Bạch Phàm gật đầu, sau đó đuổi theo hắn. Tầng 2, hành lang thì hẹp và nhỏ hơn rất nhiều, rõ ràng là không có cửa sổ gió lùa. Thế nhưng hàn phong vẫn lạnh lẽo ở bên trên, thổi ù ù. Bạch Phàm nhìn qua, toàn bộ những phòng học đen xì xì, lộ ra một cảm giác quỷ dị. Một đường nhìn lại, dường như là ở trong phòng học, đống bàn ghế đang chồng chất, như là có hàng đống người đang chồng chất lên nhau vậy. Yoshisuke kéo một cửa lớp học. Này, chúng ta có thể trông thấy 10 năm trước đến giờ. Phòng học đã không ai động đến cho nên tích bụi, nhưng mà trong phòng vẫn còn lưu lại sách vở kìa. Yoshisuke thò người ra gọi Bạch Phàm đi tới. Mà trong lúc Bạch Phàm vừa đi đến thì bỗng nhiên tất cả mọi người rùng mình, bởi vì nghe thấy âm thanh. Âm thanh nổi da gà vang lên, cánh cửa đang từ từ mở ra. Yoshisuke tất nhiên là không có bỏ qua. Hắn toàn thân bị dọa đến run lên, âm thanh lẩm bẩm. Này, có trông thấy không? Này, quý vị và các bạn, vừa rồi cửa phòng học là không có người, ấy vậy mà tự đóng lại mở ra. Cái gì vậy? Không lẽ là thông tin từ đám oán linh sao? Là chúng không chào đón chúng ta bước vào? Nói đến đây, ánh mắt của hắn mơ hồ liếc qua Bạch Phàm. Khi hắn phát hiện đối phương vẫn không có biểu tình gì, hắn nhịn không được khóe miệng giật giật. Cái cơ quan dùng để đóng cửa này, bọn họ đã dùng rất nhiều lần. Thậm chí có rất nhiều người hâm mộ ở những video clip đã bị dọa đến hoảng hốt. Có những nữ sinh dứt khoát bị dọa đến không cả đứng dậy nổi. Nhưng Bạch Phàm lại không như thế. Hắn không có giật mình, ngược lại như đang có điều gì suy nghĩ. Cái này làm cho Yoshisuke trong lòng thắt lại. Không lẽ Bạch Phàm đã nhìn ra đầu mối? Nhưng rất nhanh hắn buông lỏng một hơi. Bạch Phàm chỉ quét mắt một cái, không nói một tiếng, biểu lộ bình tĩnh. Chương 69: Tàn ảnh quái dị. Có lẽ là do hệ thống đã cường hóa thân thể của Bạch Phàm rất nhiều, cho nên hắn mắt tinh tai thính, hắn cũng nghe thấy trục bánh răng của động cơ chuyển động. Chỉ có điều trục bánh răng này bị âm thanh của cánh cửa cọt kẹt che đậy, cho nên người bình thường không thể nghe được. Này, chúng tôi định chia nhau để thăm dò ở tầng này. Ê, Bạch Phàm, cậu cùng... Tôi đi một mình là được rồi. Bạch Phàm bình tĩnh nói. Nếu như ở đây có oán linh tồn tại, Bạch Phàm cũng không có vội vã mà đi. Nói xong câu đó, hắn một thân một mình đi về hành lang ở phía bên trái. Còn mẹ nó chứ, cái tên này thật là ngầu. Tanaka có chút cạn lời. Nếu như đổi lại là một người khác, đoán chừng là hận không thể bám luôn buộc chặt người vào hai tên. Kết quả Bạch Phàm thì sao? Hành động rất gọn gàng, linh hoạt. Nhìn bộ dáng biểu tình lạnh lùng như thế, làm cho hai tên này cảm giác như là bị ghét bỏ vậy. Được rồi, quý vị và các bạn, chúng ta cùng đi nào. Yoshisuke tiện tay lấy ra một lọ nước ném cho Tanaka. Hắn sau đó kiểm tra lại điện thoại một chút, xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục nói. Tôi có cảm giác nơi này có chút quái dị, khác với ban ngày lắm. Dường như có cái thứ gì đó đang theo dõi chúng ta đó quý vị. Này, cậu có phải là bị tên quái nhân Bạch Phàm kia lây bệnh rồi hay không? Có cái quái gì nhìn vào chúng ta đâu, là ảo giác. Chúng ta đâu có phải là đến những địa danh tâm linh thật sự nổi tiếng đâu. Đừng có tự dọa mình nữa. Tanaka cười ha hả, sau đó sờ soạng chai nước khoáng. Yoshisuke thấy thế cũng lắc lắc đầu, cảm giác như mình đúng là nghi thần nghi quỷ. Tòa nhà dạy học của trường Ocha lâm vào tịch mịch. Quanh quẩn có tiếng bước chân đi xa dần, xa dần. Bụi bặm trút xuống, Bạch Phàm một tay che miệng, liền giật mạnh một cánh cửa ra. Xem ra tất cả các phòng học đều đã trống không. Bạch Phàm liếc mắt nhìn phòng học rộng lớn mà tiếc nuối. Căn phòng học này ngoại trừ là bụi phủ nghiêm trọng, ở trên trần nhà răng đầy mạng nhện, cơ bản là vẫn giữ nguyên bộ dáng của 10 năm trước. Bởi vì lâu ngày không có ai quét dọn, cho nên ở trên tường đã mốc nấm xanh lốm đốm. Bị ánh đèn pin chiếu vào, trông giống như những khuôn mặt vặn vẹo quái dị. Bạch Phàm nhíu mày, hạ đèn pin xuống. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân dữ tợn, không biết từ bao giờ, đang ngồi chồm hổm ở góc tường. Cặp mắt không có tròng, trắng ơn ẩn, oán hận đang nhìn chằm chằm vào mình. Một màn này cũng đủ để làm cho người ta lạnh mình, thế nhưng lại làm cho Bạch Phàm có một cảm giác rất mới lạ. Đối phương không phải là nhân loại, nhưng Bạch Phàm cũng không cảm giác được khí tức linh ứng ở trên người này. Hắn không chút do dự mà đi qua, vô thức đưa tay muốn sờ vào. Dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua vậy. Người thanh niên da rẻ trắng bệch kia biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhuốm máu ố vàng ở trên đất. Trong đầu của Bạch Phàm bỗng nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Người phát hiện quái dị tàn ảnh. Quái dị tàn ảnh cũng chỉ là do ý niệm tạo thành lưu lại, cũng không có tính công kích đối với con người. Căn cứ theo trình độ của ý niệm này chia làm mấy bước mà nhân loại không biết. Hệ thống lần này nhắc nhở cũng không có chỉ ra đẳng cấp của những tàn ảnh này. Đối với những ý niệm này lưu lại, chỉ nên nhắc nhở là không hề có tính công kích. Những quỷ ảnh phát hiện ở nước ngoài, ở trong nước, ở những nơi linh dị, nói chung đều là những ý niệm của những người trước khi chết còn tụ lại mà thôi. Cho nên từ trước tới nay mới có nhiều vụ phát hiện quỷ ảnh, nhưng cũng không có nhiều vụ giết người bởi quỷ như thế. Bạch Phàm đi lên phía trước, cầm tờ giấy màu vàng, chăm chú xem thật kỹ. Ở bên trên mảnh giấy, chữ viết đã không còn rõ, nhưng Bạch Phàm vẫn có thể lờ mờ nhìn ra. Người chữ viết hàng giấy này cũng chính là người chữ đã viết những chữ để ở cầu thang. Chỉ thấy trên tờ giấy có viết: Nakajima, hắn điên rồi. Chẳng qua chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, hắn lại đem cây rìu chữa cháy mà giết chết Oda. Máu, là có rất nhiều máu, là rất nhiều. Đáng chết, mình không thể chết được, mình không thể chết ở đây được. Nếu như không phải là sớm nghiên cứu địa hình của tòa nhà, nó không chừng là mình cũng sẽ bị người kia. Đến đây thì những chữ viết không rõ nữa, Bạch Phàm nhíu chặt mày. Từ tờ giấy này có thể nhìn ra được, vị tên là Nakajima kia hẳn là mâu thuẫn nội bộ với những người còn lại, sau đó không biết tìm được ở đâu một cái rìu chữa cháy chém chết người. Và tác giả của cái tờ nhật ký này cũng vô thức chạy trốn được vào trong tòa nhà dạy học. Có lẽ là sự quấy phá của oán linh. Dù sao mặc kệ mâu thuẫn như thế nào, người bình thường cũng không thể nào mà lại dùng rìu chữa cháy mà chém chết người như vậy. Hành động bạo lực của lần Nakajima rõ ràng là bị oán linh khống chế. Như vậy, không lẽ gương mặt người thanh niên lúc nãy chính là tác giả? Bạch Phàm cầm tờ giấy vào, lật qua lật lại, cuối cùng lắc đầu, đem tờ giấy thu lại. Những thứ này, lúc đó hắn có thể đem làm tài liệu ở trên trang mạng xã hội đô thị quái đảm của riêng hắn. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Điều đáng tiếc là vừa rồi hắn không có chụp ảnh. Bằng không thì hắn chính thức chụp ảnh được một oán liệm. Bạch Phàm có chút tiếc nối. Bất quá cũng không sao. Nội tình ở trường Ocha này rất phong phú. Có lẽ vẫn có thể tìm được những thứ linh dị để cho hắn chụp ảnh sau. Hắn một lần nữa đóng cửa lại, rồi nhìn sang bên con rối Warui đặt lên trên vai. Chú ý một chút đó. Con rối Warui gật gật cái đầu, sau đó dường như nằm sấp dính ở trên bả vai của Bạch Phàm. Cũng nên để cho cô bé này hít thở không khí, vận động gân cốt một chút, cứ một mực giúp trong khăn quàng cổ cũng không tốt. Bạch Phàm trong lòng thầm nghĩ, cho nên đi ra bậc thang ở bên trái. Nơi đây có thể trông thấy một nửa đống gạch ngói vụn đã sụp đổ xuống thang lầu. Bạch Phàm day day huyệt thái dương, sau đó ngước nhìn lên trên. Con đường bên trái đã bị phá hỏng, ở đầu hành lang tối như mực, chỉ có ánh đèn pin của Bạch Phàm lập lòe, nhìn qua hết sức quỷ dị. Lại một lần nữa thăm dò trong các phòng học, phát hiện không có mảnh giấy nữa, Bạch Phàm mới từ từ đi theo bọn Tanaka và Yoshisuke tụ họp lại. Bạch Phàm tiểu ca, có phát hiện được gì không? Tanaka vừa nhìn thấy Bạch Phàm thì đôi mắt tỏa sáng, vẫy vẫy tay với hắn. Không có. Dưới sự nhiệt tình của Tanaka, Bạch Phàm thái độ vẫn cứ cứng rắn trả lời. Thế nhưng Tanaka cũng không vì vẻ mặt này mà cảm thấy căm tức. Hắn dương dương đắc ý. Nhìn này, đây á, chính là tôi và Yoshisuke phát hiện. Này, loại búp bê này chẳng phải là búp bê dùng để nguyền rủa hay sao? Đúng không? Có lẽ là của học sinh của trường Ocha trước đây. Ồ, Bạch Phàm, này, ở trên vai cậu là cái gì vậy? Âm thanh của Nakata càng nói càng nhỏ, đến cùng là hắn bị hấp dẫn bởi một vật nhỏ đang dính lủng lẳng ở trên vai của Bạch Phàm. Cũng chính là một con rối. Con rối này toàn thân dính đầy những miếng vá, trên mặt lộ ra quỷ dị, giống như là đang cười, tựa hồ cũng như là đang khóc. Trong mắt của Bạch Phàm, bỗng nhiên con rối kia đảo mắt một cái, nhìn thẳng về hắn. Chương 70. Phòng vẽ tranh. Hô hấp của Tanaka vô thức chậm dần, trái tim ở trong ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hắn không chịu được mà dụi mắt, cảm thấy tay chân cũng lạnh toát. Ở trong tay của hắn, quả nhiên con rối này chính là hiệu quả mà cái tên thứ ba trong nhóm quản lý cất giấu ở đây. Bọn họ đã chế tác vô cùng tinh tế, đem trông nó làm cũ kỹ, quỷ dị đến tận cùng. Thế nhưng so với cái thứ quỷ dị ở trên vai của Bạch Phàm kia, thì cái đạo cụ trong tay của hắn trông có chút buồn cười. Không phải là đạo cụ làm không có đủ đáng sợ, mà con rối của đối phương tựa hồ như có một linh hồn, vừa liếc mắt nhìn qua làm cho người ta cảm thấy như là rơi vào một cục nước đá, trên thân đã phát lạnh. hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại một lần nữa nhìn qua, con rối vẫn nằm lặng yên ở trên đầu vai của Bạch Phàm, dường như là vừa rồi hắn gặp ảo giác vậy. Bạch Phàm cũng cảm giác được ánh mắt của Tanaka nhìn sang bên cạnh bả vai Sangwaro, nhưng ngoài ý định, hắn không có đẩy cô bé vào trong khăn quàng cổ. Lúc trước đã nói, đêm hôm khuya khoắt thì để cho cô bé ra ngoài hít thở một chút. Với tư cách là người lớn của Waroi, Bạch Phàm cũng không phải là kẻ không giữ lời. Dù sao, người lớn luôn luôn phải gương mẫu một chút. Đừng có quá nghịch ngợm đó. Bạch Phàm không quay đầu mà hạ giọng. Tanaka thần sắc là rúm gió lại. Bạch Phàm tiểu ca, vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? Vừa rồi cậu nói cái gì vậy? À, không có gì cả. Lên lầu 3. Ngữ khí của Bạch Phàm bình thản nói. Tanaka thấy hắn bộ dáng phong khinh vân đạm như vậy, nguyên bản trong lòng có vài phần kích động cũng phải cố gắng đè nén xuống. Nếu như vậy chúng ta đi lên lầu 3. Bất quá đường đi bên phải bị đám học sinh kéo cái bàn chặn lại, muốn dỡ ra có lẽ phải mất thời gian nữa. Cầu thang bên trái có thể lên được, không có chướng ngại vật đâu. Bạch Phàm bình thản nói. Này, tôi gọi Yoshisuke đến, cậu ở đây chờ một chút. Tanaka không nói gì liền xoay người rời đi. Mà hắn rời đi không lâu, ở bên thang lầu bên trái truyền đến những tiếng nổ đùng đùng. Bạch Phàm đem theo đèn pin soi sang, chỉ thấy hiện ra một cái gì đó là một cái mô hình thân thể người bằng nhựa plastic. Chỉ có điều thân thể mô hình người này có chút kỳ lạ, ở trên mặt của hắn biểu lộ vô cùng đáng sợ, đang dữ tợn nhìn chằm chằm vào Bạch Phàm mà cười. Bạch Phàm một cước đá tung cái thân thể mô hình kia ra ngoài. Sau đó, theo âm thanh lốp ca lốp cốp, thân thể mô hình một lần nữa rụt vào trong bóng tối. Bạch Phàm khép hai mắt lại, tiếp tục đứng đó chờ Yoshisuke và Tanaka. Yoshisuke và Tanaka đứng ở trong bóng tối, nhìn một màn này cũng phải thầm tặc lưỡi. Bạch Phàm này thật sự là một mãnh nhân. Cơ quan mô hình giải phẫu con người đáng sợ như vậy mà cũng không dọa được hắn. Nếu như mà để cho hắn cũng không sợ gì cả, vậy thì cứ như thế đứng ở hành lang âm trầm. Đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra một mô hình giải phẫu thân thể người, đoán chừng là người bình thường mạnh mẽ lắm cũng sẽ ngất xỉu. Tanaka đem camera một lần nữa cắt ra, rồi cùng với Yoshisuke bước tới. Xin lỗi, ở bên kia Yoshisuke có chút phát hiện cho nên chúng tôi tới chậm. Bạch Phàm tiểu ca, cậu có gặp cái gì không? Tanaka cười cười, dò hỏi. Không có gì cả, chỉ là việc nhỏ thôi. Có chắc không? Tanaka có chút cảm giác đau đầu. Hao tâm tổn trí, bố trí biết bao nhiêu cơ quan ở đây. Ấy vậy mà đối với Bạch Phàm cũng chỉ là một vài sự tình vớ vẩn. Nhìn xem bộ dáng của Bạch Phàm, đừng nói là bị dọa sợ, đến lông mi cũng không chớp, cho nên Yoshisuke khóe miệng cũng chỉ có thể co quắp lại. Vậy chúng ta cùng lên lầu 3 đi, hy vọng có thể phát hiện được điều gì đó. Cả ba người cùng đi, cũng không chút do dự, theo thang lầu bên trái lên trên lầu 3. Điều đáng nói đó chính là ngay khi bước lên lầu 3, đột nhiên rủ xuống một mô hình thân thể người mất đầu, sau đó lại bị Bạch Phàm một cước đá nát bét. Nhìn xem cái mô hình thân thể kia, làm cho Tanaka và Yoshisuke khuôn mặt đều lộ ra vô cùng đặc sắc. Một cước này nếu như đá vào trong thân người thì sao? Ở trong tòa nhà văn thể Mỹ của trường Ocha, còn tổng cộng có 4 tầng. Lầu 1 chủ yếu là học nhu đạo và không thủ đạo, kiếm đạo. Lầu 2 là của bộ phận văn nghệ, ví dụ như là bộ phận đọc sách, bộ phận văn học. Những bộ phận này chủ yếu là ở đây. Tầng 3 là phòng vẽ tranh, phòng âm nhạc. Tầng 4 là phòng vũ đạo và khiêu vũ nhạc nhẹ. Trên thực tế, lầu 3 và lầu 2 cũng không có quá khác biệt, chẳng qua là mỗi một phòng học phân chia có chút khác nhau. Ở bên trái lầu 3 là hai gian phòng thông nhau, dùng làm phòng vẽ tranh. Ở bên phải phân làm 3 gian, làm phòng âm nhạc. Vốn dĩ ý định của Yoshisuke theo phân công ban đầu là Bạch Phàm thăm dò bên trái, hai người bọn họ thăm dò bên phải. Thế nhưng Bạch Phàm lại vươn tay tự nhiên chỉ về phía bên phải, ý bảo mình muốn đi qua đây. Yoshisuke cũng không có tận lực cưỡng cầu. Ở bên tay phải kỳ thật nếu như có cơ quan thì những cơ quan kia chỉ cần không có đụng chạm vào rất khó gây ra động tĩnh. Hơn nữa bộ dáng như Bạch Phàm, hắn cũng sợ, đối phương cũng không sợ những cơ quan này. Vậy là ba người lại tiếp tục tách ra. Bạch Phàm đợi đến lúc Yoshisuke cùng Tanaka tiến vào phòng học mới thu lại ánh mắt. Hắn chọc chọc con rối Warui. Này, này, người đó có nhìn thấy tàn ảnh không? Bạch Phàm cho rằng mình là không có cảm ứng. Thế nhưng Warui, những đồ vật này vốn dĩ có thiên sinh vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần dính dáng một chút quái dị, nó lập tức có thể phản ứng được ngay. Warui lắc lắc, sau đó chống đỡ bờ vai của Bạch Phàm đứng lên, duỗi ra ngón tay tròn vo vo chỉ về hướng phòng vẽ tranh. Ý tứ là ở phòng vẽ. Bạch Phàm tinh thần chấn động, ba bước thành hai, đưa tay liền đẩy cửa đi vào. Ở trong phòng vẽ tranh yên tĩnh, bởi vì cửa sổ đã toàn bộ bị dây thường xuân phong kín, một điểm ánh trăng cũng không thể xuyên vào bên trong được. Toàn bộ phòng vẽ tranh hiện ra cảm giác tịch mịch làm cho người ta run rẩy, cảm giác như không hề có sinh cơ. Bạch Phàm đưa ánh mắt nhìn lại, dây leo thường xuân chẳng chịt, còn chưa kịp quấn ra hết, ở đằng xa đã hình thành những bóng người vặn vẹo. Một cái giá vẽ quấn quanh một vòng, ở giữa là một tượng người thạch cao đầy bụi bặm. Bạch Phàm liền chuyển ánh đèn pin sang, dọi một vòng quanh phòng vẽ. Những bức tranh phía trước và phía sau đều là những bức tranh vẽ lại về của Picasso, Da Vinci, Van Gogh. Ở tận cùng bên phải có một tủ chứa đồ lớn. Ở trên mặt đất lộn xộn rơi đầy những kẹp vẽ, bàn vẽ, thuốc màu cùng với những cái đồ phục vụ mỹ phẩm. Chỉ có điều những thuốc màu này đã sớm khô cạn. Bạch Phàm theo như con rối Warui chỉ dẫn đi qua bên đó, lách qua những giá vẽ âm trầm kinh khủng, trực tiếp đi vào trước tủ chứa đồ. Tựa hồ có đồ vật gì đó tồn tại ở đây. Chương 71. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Tủ chứa đồ màu lam nhạt dưới ánh đèn pin chiếu xuống, ở bên mép đã bong ra từng mảng, trong đó có rỉ sắt cao đến 2 tầng. Tầng trên chia làm 4 ngăn nhỏ, tầng dưới là 1 ngăn to. Bạch Phàm mở ra cánh tủ tiếp theo. Ở bên đó có một người thanh niên da mặt trắng bạch sợ hãi ngồi ôm đầu. Tựa hồ như phát giác được động tác của Bạch Phàm, hắn cũng kinh ngạc ngẩng lên. Đôi mắt của hắn chỉ có tròng trắng, miệng dính đầy máu đen tràn ra, nhỏ tong tỏng. Oán linh này hét lên một tiếng. Không, không mà, Nakajima, không mà. Bạch Phàm như có cảm giác liền quay ngoắt đầu lại. Không biết từ bao giờ, đằng sau lưng của hắn xuất hiện một bóng người. Là một bóng người cầm theo cái rìu chữa cháy, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, hung hăng bổ thẳng vào đầu của mình. Tên này tới từ bao giờ? Bạch Phàm vô thức muốn tránh né, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến điều gì. Lông mày nhíu lên, tử khí bắt đầu biến mất. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn cái rìu chữa cháy bổ xuống. Rìu chữa cháy lóe lên hàn quang lạnh lẽo, xuyên qua thân thể của Bạch Phàm, bổ thẳng vào đầu của người thanh niên ở trong tủ. Rìu chữa cháy này chỉ dùng để phá những cửa sổ ở hiện trường hỏa hoạn, là một dụng cụ chuyên để đập phá, cho nên không có sắc. Nếu như dùng từ cắt cũng không có đúng, mà phải nói là từ đập. Có thể tưởng tượng ra hình ảnh này sao? Là xương cốt của người thanh niên giống như là bơ lạc vậy, vương vãi khắp nhà cùng với óc và máu. Thân thể bị đánh cho vặn vẹo biến dạng, ngón tay và chân đều co quắp lại với nhau. Người thanh niên lập tức bị đập vỡ hơn phân nửa toàn thân bê bết. Có thể tưởng tượng cái kẻ dùng cái rìu chữa cháy này đánh mạnh đến mức độ nào. Bạch Phàm có thể thậm chí nghe được âm thanh khớp cổ tay răng rắc. Chỉ là tà đánh. Bạch Phàm trong lúc bất chi bất giác nhìn sang con rối Warui đang bấu chặt lấy khăn quàng cổ của mình. Con rối Warui dù sao cũng chỉ là một đứa bé, cho dù nó đã là linh thể, nhưng chú cũng chỉ cảm ứng được là tưởng niệm tàn ảnh. Đạo thân ảnh đằng sau lưng, cảm giác thích giết chóc làm cho nàng cũng sợ hãi. Thân thể nàng run lên, một mực bám chặt lấy cổ của Bạch Phàm. Dưới sự trấn an của Bạch Phàm, con rối Waroi mới buông lỏng lại. Một lần nữa nó nằm xuống trên vai của Bạch Phàm, cái đầu nhỏ ngẩng lên tựa hồ như muốn nhìn màn tàn ảnh này. Thế nhưng Bạch Phàm dứt khoát che mắt của nó lại. Bạch Phàm đang nhìn chăm chú người đàn ông tàn bạo kia cầm cái rìu chữa cháy băm cho người thanh niên đến huyết nhục mơ hồ. Sau đó Bạch Phàm lúc này nhìn rõ hoàn cảnh của cái tên cầm rìu nọ là một người trẻ tuổi. Hắn chính là người viết nhật ký Nakajima. Trên cái áo sơ mi xanh mùa hè có dính một khối huyết dịch đang tí tách nhỏ xuống. Thần sắc của hắn hoảng hốt, yết hầu khàn khàn giống lên một tiếng, con mắt đỏ tươi, tứ chi rũ xuống, những bóng đen quanh quẩn chảy be bét quanh người của hắn. Sau khi giết chết người cuối cùng xong, Nakajima đem thi thể kia lôi ra, sau đó trực tiếp đụng nát cửa sổ. Toàn bộ người của hắn giống như lộn nhào rơi xuống. Một âm thanh rầm rầm vang lên, Bạch Phàm hốt hoảng, hắn quay đầu nhìn lại. Vừa rồi thời điểm tiến vào phòng vẽ cũng không có nhìn rõ, thì ra ở bên cạnh tủ chứa đồ, cửa sổ đã bị đụng nát. Nhưng bởi vì có dây trường xuân leo lên cho nên che đậy cái lỗ hổng này, mới làm cho Bạch Phàm không nhìn ra được. Bạch Phàm dùng chân, sau đó đạp đạp bụi mở. Ở trên mặt đất có rõ ràng thấy được vết máu. Ở phía dưới cũng là nhìn thấy máu me văng khắp nơi, nhuộm thấu. Máu me đã khô, thậm chí đen bầm lại. Trong đó có một nửa mảng máu lớn bao phủ ở khắp nơi làm cho người ta chú ý. Bạch Phàm nhìn lên bên kia là một cuốn nhật ký đã bị xé toạc. Nội dung ở bên trong trần trụi là dính đầy vết máu và những chữ viết vặn vẹo. Nakajima, hắn làm sao? Hắn làm sao mà biết mình ở đây? Điện thoại cũng không gọi ra ngoài được, tín hiệu dường như bị phá. Đáng chết, đây không phải là ở trong nội của thành phố Ba San sao? Nakajima vậy mà hắn đuổi theo được, không thể ngồi chờ chết được. Phải đem lỗ hổng chặn lại, mình phải bò chạy. Đoạn cuối của cuốn nhật ký đã hoàn toàn mơ hồ, dính máu be bét, rốt cuộc nhìn không thấy chữ viết. Bạch Phàm lại xem những nội dung ở phía trước. Chủ nhân của cuốn nhật ký này tên là Suzuki, là một người chuyên phụ trách hậu cần của một đoàn thám hiểm tâm linh, giống như là hai cái tên chủ diễn đàn kia vậy. Bình thường hắn có thói quen ghi chép. Nakajima là người cầm đầu của đoàn hắn. Ngoại trừ Suzuki, Nakajima, đội này còn có người chịu trách nhiệm mua sắm là Oda và bạn gái Yoshida của Nakajima. Bọn họ thăm dò tâm linh rất nhiều năm, đã đi qua nhiều kiến trúc tâm linh, cuối cùng lại bị lật xe tại trường Ocha này. Nhìn xem trên cuốn nhật ký của Suzuki lưu lại là những dấu tay máu vô cùng kinh sợ. Bạch Phàm cầm lấy điện thoại, bật đèn flash chụp một tấm hình. Thế nhưng kỳ quái, hắn nhíu mày, ở trên điện thoại dường như không có bắt được hình, đủ ánh sáng cũng chỉ có thể hiện ra một bóng đen vô cùng quỷ dị. Có lẽ là điện thoại hỏng. Bạch Phàm thử một chức năng khác, sau đó cũng vẫn là như vậy. Nhìn nơi đây chắc chắn có vấn đề. Nhìn một màn trên màn hình điện thoại, Bạch Phàm hai mắt ngưng tụ lại, lông mày nhíu chặt. Tụ họp với bọn Yoshisuke và Tanaka cũng không có tiêu phí thời gian của Bạch Phàm. Yoshisuke cầm lấy điện thoại, nhìn về bóng dáng ở bên kia, sau đó liếc sang bên màn hình livestream đã có rất nhiều người xem đang đặt những câu hỏi với Tanaka. Nhìn thấy Bạch Phàm từ bên kia đi ra, hai người bọn họ ánh mắt cũng sáng lên. Thế nào, Bạch Phàm có phát hiện ra điều gì không? Không có. Bạch Phàm nhìn lướt qua, lắc đầu, chỉ hướng cầu thang. Bây giờ có lên lầu 4 không? Được. Hai chủ nhân của lễ diễn đàn linh dị cũng không có nói nhảm. Toàn bộ trường Ocha hoạt động bây giờ mới thật sự bắt đầu, bọn họ cũng không thể nào rông dài quá ở đây. Yoshisuke thu lại điện thoại, mấy người cầm đèn pin không nói một lời liền đi lên lầu. Trong lúc nhất thời, ở trên thang lầu chỉ có tiếng hít thở cùng với tiếng bước chân vang vọng bốn phía. Có thêm người đi cùng, cho nên trong lòng của Tanaka và Yoshisuke đều thêm chắc chắn. Đây là hoạt động cuối cùng mà bọn họ đã sắp xếp ở trong căn nhà. Diễn viên chính thức đã lên sân khấu. Nghe tiếng bước chân cách đó không xa ở đằng sau lưng của mình, Tanaka và Yoshisuke trong lòng khẽ động, khóe miệng nhếch lên. Cái này liệu rằng có dọa cho Bạch Phàm chết được hay không? Bọn họ cũng đang âm thầm thỏa mãn. Quả nhiên, cái tên thứ ba trong cái đội của bọn mình quả là quá chuyên nghiệp. Yoshisuke đột nhiên truyền ra âm thanh tút tút ở trên điện thoại. Đây chính là tín hiệu chuông điện thoại đặc biệt mà bọn họ đã bí mật trao đổi với nhau để làm tín hiệu. Yoshisuke có chút bồn chồn. Tại sao thời gian này mà hắn lại còn nhắn tin cho mình? Mở điện thoại ra, dừng bước lại, nội dung tin nhắn hiện lên. Chạy mau, Yoshisuke, Tanaka, tòa này thật sự là có đồ gì vật gì đó. Chúng tôi đã rút đi rồi, trực tiếp là không biết nguyên nhân đâu. Thời điểm nhận tin nhắn này là thời điểm 40 phút trước, độ gần 1 giờ. Lúc đó bọn họ còn chưa có tiến vào trong tòa nhà. Bầu không khí đột nhiên tịch mịch. Chương 72. Chúng ta mời thêm một diễn viên từ bao giờ? Yoshisuke nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt ngây ngốc nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Lúc trước cũng đã nói qua, đây chính là dãy số của nhân viên công tác của bọn họ, để chuyên lưu lại để trao đổi tin tức bí mật với nhau. Trên cơ bản, tên này cũng không phải là loại hay nói giỡn. Yoshisuke cũng chỉ có thể nghĩ như vậy và đưa ra kết luận. Thời gian gửi là cách đây 1 giờ, tại sao bây giờ tin nhắn mới nhận được? Yoshisuke cảm thấy da đầu run lên, toàn thân cứng ngắc. Vậy, tiếng bước chân thứ tư trong số ở đây không phải là của nhân viên công tác. Vậy thì là của ai? Là vật gì? Yoshisuke hiện tại lại phản ứng ra. Nếu như nhân viên công tác đã nhắn cái tin này, vậy là hắn đã rút đi cách đây hơn 1 giờ. Vậy cũng đồng nghĩa với việc tất cả những kẻ đã định khởi động những cơ quan từ nãy đến giờ là ai? Hai đạo tiếng bước chân ở đằng sau căn bản cũng không phải là động tĩnh do nhân viên công tác tạo ra, kể cả Bạch Phàm. Vậy người này là ai? Lúc này, trong lòng của Yoshisuke bỗng nhiên mơ hồ run rẩy. Hắn cảm giác tứ chi của mình muốn nhũn ra. Hạt mầm sợ hãi như đã được gieo, chuẩn bị nảy mầm. Hết lần này tới lần khác, Tanaka vẫn đang phát ra tín hiệu phối hợp. Yoshisuke, này, sao cứ nép sát vào tôi vậy? Đến cùng là có chuyện gì thế? Tôi nép vào cậu hụ. Trên mặt của Yoshisuke dường như là muốn khóc. Này, tôi sắp khóc đó. Thời điểm này cũng không thể để cho người đi đằng sau lưng phát hiện ra sự lạ. Yoshisuke đành phải ngó trái ngó phải. Đừng nói những thứ này được không? Tanaka, chúng ta đi nhanh điều tra xem, sau đó cũng rời khỏi đây thôi. Hắn cố gắng giữ gìn ngữ khí cho bình tĩnh, bước chân cũng cố gắng thật vững vàng. Không thể không nói, lá gan của Yoshisuke thật sự là rất lớn. Nếu những người bình thường gặp phải loại tình huống này, đoán chừng đã bị dọa cho té đái. Thế nhưng hắn vẫn duy trì hết sức cố gắng bình thường. Tanaka có chút mơ hồ, xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm này đáng lẽ ra là Yoshisuke phải phối hợp chứ. Sau đó bọn họ sẽ vạch trần ra là có người tồn tại thứ tư ở đây. Mặt mũi của Tanaka tràn đầy hoang mang. Yoshisuke, không lẽ cậu không cảm thấy ở đây có gì không đúng sao? Yoshisuke suýt chút nữa đông cứng cả lại. Miệng của hắn ngập ngừng, ngậm chặt lại, hận không thể nào vả cho cái tên đồng bọn của mình im mồm vào. Tôi phát hiện sao là không đúng. Chúng ta thật sự là có thêm người đó. Nếu như là bình thường, nhất định là hắn sẽ phối hợp với Tanaka diễn không tệ. Thế nhưng hôm nay hắn không thể diễn được. Tiếp tục như vậy, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Là chuyện thật sự chứ không phải là những màn diễn như trước đây nữa. Mồ hôi của Yoshisuke chảy từ trên trán xuống, vừa vặn lại bị Tanaka nhìn thấy. Cậu bị làm sao vậy, Suke? Yoshisuke cũng đã quá chuyên nghiệp rồi, cảm giác lại diễn như thật như thế. Khuôn mặt vì sợ hãi mà vặn vẹo, làm cho Tanaka trong lòng cũng lạnh lẽo. Cảm giác như thật sự là có quái vật đang đi theo đằng sau lưng của mình. Trong lúc Tanaka đang muốn bắt chiếc Yoshisuke thì bỗng nhiên Yoshisuke lại hoảng hốt gào lên một tiếng. Hắn ngã lăn ra, lăn lông lốc ở trên mặt đất. Cậu làm gì vậy, Suke? Tanaka vừa định oán trách lại trông thấy ở bên cạnh có một giọt nước nhỏ xuống. Là không phải, là có tiếng nước chảy tí tách. Là một bóng người đang xách một cây rìu chữa cháy đang nhỏ máu tanh tách. Bóng người này đang nghiến răng nghiến lợi rút cái rìu chữa cháy bị kẹt ở trên ván cửa ra. Một cảnh tượng khủng bố làm cho quả tim của Tanaka như muốn siết chặt lại. Ngoài bóng người này, ở bên cạnh còn có một người thân ảnh quái dị vặn vẹo. Người thân ảnh quái dị vặn vẹo từ từ giữa cả ra. Lúc này cả hai tên mới thấy cảnh tượng kinh khủng. Thì ra không phải là cái thân thể người này bị còng xuống đất, mà cơ bản là thân trên không có dính với thân dưới, giống như là bị người ta dùng một thứ gì đó đập nát. Cánh tay vặn vẹo, hai chân bị bẻ quặt vào với nhau. Hắn lung lay, lắc la lắc lư. So với cái bóng người đang cầm rìu chữa cháy kia còn quỷ dị hơn bội phần. Thấy một màn này, Tanaka đang có chút bồn chồn, mở trừng trừng hai mắt. Này Bạch Phàm tiểu ca, chúng ta có mời thêm hai diễn viên sao? Không, không phải. Đây không phải là diễn viên gì đâu. Đây là thật đó. Yoshisuke cảm giác trong lòng lạnh lẽo, kéo Tanaka lùi lại. Yoshisuke, có phải là cậu đang đùa quá rồi ấy không? Lúc này bành một tiếng, lời nói của Tanaka bị cắt đứt. Rìu chữa cháy không lưu tình một chút nào, dường như chém sát qua hắn. Nếu như bị một cái rìu này mà chém trúng, có lẽ Tanaka và Yoshisuke khẳng định là không có toàn thây. Cả hai tên nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Thời điểm này cũng không cần trao đổi gì, chạy là xong. Về phần Bạch Phàm, hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ cho hắn. Hai người cấp tốc chạy trốn, nhưng rất nhanh tình huống lại để cho họ tuyệt vọng xảy ra. Hai người bọn họ đi từ bên phải vào, ở bên trái đều bị người ta dùng những cái bàn chèn chặt. Trong tình huống này không thể nào mà gạt bỏ đi để mà thoát được. Hành lang cũng không có dài. Hai cái bóng đáng sợ đằng sau lưng đang gần gần dần dần đi tới. Tiếng bước chân vang lên lạnh lùng. Cả hai tên mơ hồ có chút tuyệt vọng. Cái rìu chữa cháy lập lòe hàn quang, giống như là có những âm thanh ken két mài trên mặt đất. Hai quỷ ảnh đang tiến lên. Hai bóng người toàn thân phủ đầy hắc khí từ bên trong phòng vũ đạo lướt qua. Lại nữa sao? Yoshisuke không nói hai lời, liền nâng một cái băng ghế đập thẳng tới đầu của đối phương. Lúc này Yoshisuke cùng nhào lên với Tanaka. Cái bóng người bị quấn hắc khí kia dứt khoát bị đánh bốp một cái loạng choạng. Là Bạch Phàm. Hắc khí màu đen tản ra, lộ ra tướng mạo của Bạch Phàm. Hắn day day mi tâm, nhìn thoáng qua một cái, hai người đã bị hắn đánh nằm ngất xỉu ở trên mặt đất. Bạch Phàm lắc lắc đầu. Cũng may là tôi né nhanh nữa, nếu không hai người đập chết tôi rồi. Hai tên này thật ra cũng không tệ. Trên đường đi đến đây đã bố trí rất nhiều những cơ quan nhỏ giả bộ ấy, thế làm cho Bạch Phàm cũng mấy lần giật mình. Nếu như là một người bình thường khác, khẳng định là bây giờ đã bị dọa sợ lắm rồi. Bất quá hai người cũng có một chút dũng khí đó. Bạch Phàm mặt không đổi, khẽ gật đầu. Vốn cho rằng hai con hàng này cũng chỉ là muốn lừa đảo người ta để câu view câu like ấy, thế mà thời điểm chạm vạch sinh tử, bọn chúng vẫn còn có thể có dũng khí để phản kháng lại. Cái này cũng không tệ. Bạch Phàm lo lắng một chút nữa chiến đấu cũng không thể nào chiếu cố bọn chúng, vì vậy cũng lấy luôn con rối Warui đặt nó lên chỗ bọn Tanaka. Warui ngay từ đầu vẫn bám chặt lấy cổ áo hắn không buông, cho đến khi trông thấy ánh mắt kiên quyết của Bạch Phàm, liền lưu luyến buông bàn tay nhỏ. Làm xong động tác này, Bạch Phàm mới xoay người đối mặt với hai oán linh ở bên kia. khoảng cách độ chỉ ngoài 1 mét. Bây giờ Bạch Phàm có thể nhìn rất rõ là Nakajima ở trên đầu đã vỡ ra một mảng lớn, là bị đánh toác cả ra. Ở bên kia, thân thể của Suzuki bị đánh cho vặn vẹo, không còn hình dáng. Bạch Phàm nheo mắt lại, tử khí quẩn quanh, chân dậm mạnh, dĩ nhiên là không hề kinh sợ mà xông về phía trước. Chương 73. Không đứt. Bạch Phàm không hề sợ hãi, bắt đầu đứng trung bình tấn, sau đó tiến về phía trước 3 bước. Nakajima gầm lên một tiếng, ra tay vô cùng tàn nhẫn, mang theo lưỡi rìu đầy máu trực tiếp bổ thẳng tới Bạch Phàm. Đồng thời, móng tay của Suzuki đen nhánh cũng hóa thành dao, sau đó mọc dài ra, đâm thẳng lên đầu của Bạch Phàm. Bạch Phàm thân thể yên lặng bất động, bây giờ mới phát ra một tiếng vang giòn. Thân thể của hắn rất nhanh chóng lao về phía trước, tay trái vừa vặn quấn đầy tử khí, chống đỡ lấy cây búa của Nakajima. Tử khí kia lóe lên hàn mang, liền lập tức xoắn chặt lấy cây rìu. Nương theo một tiếng phù, cây rìu chữa cháy của Nakajima cùng với cánh tay của hắn lập tức bị giật đứt cả ra. Bạch Phàm nâng lên một cước đá văng Nakajima, đồng thời cổ tay vặn vẹo, đón lấy cây rìu từ trên không trung rơi xuống, mượn một lực đá mạnh một cái. Cây rìu chữa cháy vừa vặn bị lực đá bổ thẳng vào trên những móng tay của Suzuki ở bên kia. Nhìn từ đằng xa có thể thấy thân ảnh của Bạch Phàm vô cùng linh hoạt, vừa bẻ gãy tay của Nakajima, sau đó lại thuận tay đem cây rìu phóng thẳng tới Suzuki. Bạch Phàm không hề do dự, toàn bộ người chùn lại một cái, lấy đà xông lên, trong tay cầm cây rìu chữa cháy trầm lặng, một rìu đem toàn bộ oán linh của Suzuki chém thành 2 nửa. Lưỡi rìu cắm vào trong thịt, máu đen tanh hôi chảy ra. Động tác của Bạch Phàm liên tục như vậy, cầm cây rìu chữa cháy bổ lên hồi. Cây rìu chữa cháy lại tiếp tục vù một tiếng, bổ thẳng vào đầu của Nakajima. Cùng lúc đó, toàn thân của Bạch Phàm nhảy dựng lên, một cước đá thẳng lên cán cây rìu ở trên không trung. Chỉ một tiếng giòn vang, cú đá này lực quá mạnh, Nakajima ngã ngửa ra đằng sau, cái đầu đã bị lưỡi búa lập tức chém vỡ nát. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, thở ra một hơi. Bát cực quyền của hắn bộc phát, tốc chiến tốc thắng. Mỗi một động tác của hắn đều dùng toàn lực, đương nhiên là vô cùng đẹp mắt. Giải quyết 2 oán linh này tốc độ rất nhanh. Oán khí bị hệ thống hấp thu, ở trên người Bạch Phàm có thể phản hồi lại được. Bạch Phàm cũng trông thấy con rối Warui ở bên kia đưa bàn tay nhỏ bé cùng với gương mặt đang run rẩy, cũng đang muốn ngó ra để hấp thu oán khí. Tiểu nha đầu này có thể cũng sử dụng oán khí để cường hóa bản thân hay sao? Nhìn thấy luồng khí vương lưu màu vàng ở quanh thân của con rối Warui bùng lên, Bạch Phàm nhướng nhướng lông mày. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh lại nhắc nhở lại vang lên. Quỷ phủ phòng cháy chữa cháy. Quái thủ của oán linh đã thu về sơ đẳng trung đẳng oán linh 2 con, điểm kỹ năng 3 điểm. Thân hình của Suzuki và Nakajima đen nhánh hóa thành khí lưu mà phiêu tán. Ở trong không khí, tựa hồ như vẫn còn vang lại âm thanh hối hận của Nakajima. Ta xin lỗi. Bạch Phàm không đáp, bởi vì dù sao đây cũng là chấp niệm của người đã chết. Có lẽ Nakajima cũng đang hối hận. Hối hận tại sao lại mang theo đội ngũ của mình đi vào trong trường Ocha. Vì sao lúc trước không nghe lời của Suzuki nói. Vì sao làm việc không có chú ý một chút. Thế nhưng trên thế giới này làm gì có giá như đâu. Kẻ còn sống trên thế giới này thì vẫn phải tiếp tục sống. Người có nhớ thương thì cũng chẳng thể nào để cho người chết sống lại. Bạch Phàm lắc đầu, đem con rối Warui bỏ vào trong khăn quàng cổ. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía 2 tên đang nằm ngất xỉu ở trên mặt đất. Thật ra sau khi hắn lên lầu mới trông thấy 2 tên này đang bị oán linh chặn lại đến đường cụt. Bây giờ Bạch Phàm mới xông ra. Vốn dĩ hắn còn đang muốn tìm cớ để đánh ngất xỉu 2 tên này. Kết quả 2 tên này vậy mà lại xông lên động thủ với mình. Cho nên Bạch Phàm cũng không do dự, lách người sang một cái quyết đoán, đánh cho 2 tên ngất xỉu. Bây giờ coi như cũng để cho 2 tên một bài học nhỏ. Bạch Phàm bình tĩnh nghĩ. Yoshisuke cùng với Tanaka là muốn thông qua những sự kiện linh dị tổ chức những buổi livestream để kích thích sự tò mò của khán giả mà kiếm tiền phát tài. Trình livestream của bọn họ có những lúc có khi lên đến cả vạn người xem, thậm chí cả chục vạn người xem cũng có. Suy nghĩ lại, Bạch Phàm cũng không có do dự, đem nhấc hai tên lên, đi xuống lầu dưới. Sau khi Suzuki và Nakayama oán niệm biến mất, mọi dụng cụ tín hiệu điện tử cũng đã khôi phục bình thường. Thông qua vô tuyến điện truyền tin của Yoshisuke và Tanaka, Bạch Phàm liên lạc với nhân viên công tác ở bên ngoài. Hắn vốn dĩ đem hai người giao cho nhân viên công tác. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên kia, hắn chỉ lại chìm vào trong màn đêm mênh mông của trường Ocha. Ban đêm vẫn còn sớm, Bạch Phàm cũng không muốn đơn giản rời đi như vậy. Chỉ bằng nói, đem hai cái tên chủ của diễn đàn linh dị này ra, bây giờ mới chính thức là cuộc thăm dò của Bạch Phàm. Tiếp theo, mình sẽ đến thư viện. Một lần nữa quay vào trong trường, lông mày của Bạch Phàm nhíu lại, ánh mắt nhìn ra xa. Từ nhà ăn của học sinh đến thư viện, nhất định phải đi qua tòa nhà dạy học, qua thao trường, qua sân vận động. Từ đây nhìn lại, thư viện phía trước phải bị cỏ dại cao đến nửa mét bao trùm hết. Trong đó có những bụi cỏ còn vô cùng rậm rạp. Đúng như bọn Tanaka đã nói, 10 năm qua đủ để biến đổi toàn bộ tướng mạo của ngôi trường. 10 năm, từ nhà ăn đến thư viện đã bị một mảng lớn cỏ hoang mọc che giấu. Ở trong bãi cỏ mênh mông này, đèn pin chiếu qua loang loáng chập chờn giống như những bàn tay quỷ. Xuất phát, trong lòng của Bạch Phàm khẽ động, đi nhanh bước chân vào trong vùng cỏ đất. Nương theo những âm thanh dẫm lên cỏ xào xạc, Bạch Phàm từng bước một vững chắc đi. Dường như phía trước không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Con rối qua rồi bám ở trên cổ của Bạch Phàm, đôi mắt mở to chăm chú nhìn hết thảy. Tiểu nha đầu này dường như lại có chút hưng phấn. Xuyên qua sân tập thể dục, sau đó đi qua bãi cỏ rậm rạp, Bạch Phàm rõ ràng cảm nhận được hắn cũng gặp trở ngại rất nhiều. Xem ra cỏ mọc tươi tốt cũng không chỉ có ở trên sân trường, sân thể dục. Đưa bước chân ra khỏi bãi cỏ, một lần nữa ngẩng đầu, trước mặt hắn là một tòa kiến trúc vô cùng cũ nát. Ở bên cạnh có một hàng chữ rách dưới. Là thư viện Ocha. Là đây. Bạch Phàm ngẩng đầu. Thư viện chiếm diện tích không lớn, nóc nhà có mái vòm. Ở phía trên, gạch men sứ ốp đã tróc ra rất nhiều. Đơn giản nhìn lại có vẻ như là thư viện này có hai tầng. Bạch Phàm đứng ở trước cửa thư viện. Cửa thủy tinh cũng bị những cành cây cao phải đến nửa thân người chặn hết lại. Người bình thường nếu như muốn đi vào thì có chút khó khăn. Thế nhưng vấn đề này cũng chẳng ảnh hưởng được đến Bạch Phàm. Hắn lấy ra một con dao nhỏ lúc trước đã lấy của Yoshisuke, vừa vặn để cắt những cành cây dây leo này. Biết đâu không chừng ở bên trong đây lại cất giấu chân tướng hỏa hoạn của trường Ocha 10 năm trước. Bạch Phàm hít sâu một hơi, trong đôi mắt bùng lên hắc khí. Hắn cầm theo con dao nhỏ đi qua cửa kính. Chương 74. Mượn đọc, ghi chép. Gạt bỏ những cành dây leo cũng không tốn nhiều thời gian. Cho dù hiện tại là mùa đông, các cành dây leo khô héo, tiện tay cũng có thể cắt đứt. Bạch Phàm rất nhanh liền dọn ra một con đường đủ để cho hắn đi qua được. Hắn nhìn qua cửa sổ thủy tinh cao ngất. Ở trong tay, tử khí của hắn bắt đầu thực chất hóa, bám ở trên bàn tay. Nương theo âm thanh xì xì, cửa sổ thủy tinh rất nhanh bị đục ra một cái lỗ nhỏ. Bạch Phàm gọn gàng linh hoạt một cước đạp tung thủy tinh ra vỡ nát. Bạch Phàm cũng chẳng để ý, cầm đèn pin cúi đầu đi vào bên trong thư viện. Ở trong thư viện, những giá sách cấu tạo đơn giản. Ở bên trái là toàn bộ một giá sách lớn có thể cho học sinh sinh viên mượn mang về được. Ở phía trước đi thẳng là vào trong thư khố. Ở hai bên thư khố là những bức tường được vẽ họa cảnh. Những bức tường đằng sau có những cái bàn cũ nát là để cho học sinh ngồi đọc những quyển sách chỉ được đọc tại chỗ. Hai bên là những cầu thang xoắn ốc trông vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo. Đại bộ phận giá sách ở đây vẫn còn nguyên bản, chỉ có một phần là bởi vì bị nhiệt độ cao và ẩm ướt chênh lệch cho nên đã rơi lả tả, có vẻ mục nát. Đúng như Bạch Phàm suy nghĩ, trường cấp 3 Ocha là đóng cửa khẩn cấp, cho nên sách vở ở trong thư viện này cơ bản cũng không kịp chuyển ra ngoài. Tòa kiến trúc này giống như là đã bị người ta lãng quên, 10 năm không ai qua lại. Bất kể là những người trước đây đi vào trường Ô Cha để khám phá những sự kiện linh dị, là cũng chỉ đi vào những phần quan trọng, cơ bản là cũng không có ai mò mẫm đến đồ thư quán, thư viện. Mọi người tự hồ cũng dường như kinh hãi trước cái sự mờ mịt này. Những năm gần đây, những kẻ yêu thích tâm linh linh dị hầu như đều đến những nơi quan trọng của trường Ô Cha. Còn ở trong thư viện của Ô Cha, mọi thứ không có dấu vết của người vào, đồ vật ở bên trong còn nguyên. Như vậy lại càng có lợi cho việc tìm kiếm của Bạch Phàm. Bạch Phàm đi đến bên bàn đọc sách. Ở trên đó có một quyển sách đã được mở sẵn ra từ bao giờ. Ở phía trước, Bạch Phàm phát hiện tàn ảnh linh thể, là nhật ký tàn ảnh, rất có thể là ở đây, biết đâu chụp điện thoại được. Hắn mở ra nhìn xem ở bên trên quyển nhật ký lưu lại về quá trình mượn sách là dòng họ, là lớp, là số hiệu học sinh. Nhìn qua quyển sách đăng ký mượn này, phía trước là bắt đầu từ trang 18. Trên ghi chép cũng đã hiện ra toàn bộ mượn và trả ra sao. Bạn học nào, mượn ngày tháng năm nào, trả ngày tháng năm nào. Nội dung chỉ có thể đơn giản như vậy. Trong quyển sổ này ghi lại thời gian theo dõi 1 năm. Nhân viên quản lý cũng đã có rất nhiều thay đổi, chữ viết cũng thay đổi, chứng tỏ không phải là một người chịu trách nhiệm. Nhưng Bạch Phàm trực tiếp lật qua đến tháng 9 hoặc giữa tháng 10 của năm 2009. Đây chính là thời điểm phát sinh vụ án hỏa hoạn. Ngày 1 tháng 9 năm 2009, Yang Zi mượn sách là cuốn tiểu thuyết Trận Thám của Sherlock Holmes. Ngày 2 tháng 9 năm 2009, Yamazaki của lớp B mượn sách là Tư Thế Vật Lộn. Bạch Phàm lần lượt dở ra vẫn là ghi lại về chi tiết mượn sách, nhưng chủ yếu là hắn muốn tìm cái tên Sakura Sahito. Sakura Sahito mượn sách chủ yếu đều là sách văn xuôi và cổ văn. Như vậy xem ra đây là một cô bé rất ham học. Bạch Phàm lông mày nhướng lên, bỗng nhiên hắn dừng lại. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9 năm 2009, lại không có một học sinh nào của lớp B đến đây mượn sách. Không chỉ như vậy, từ ngày 10 đến ngày 17, cũng không có một học sinh nào đến trả sách. Ngày ghi chép gần nhất chính là ngày 18, có một học sinh lớp B đến trả sách. Vậy trong những ngày đó, Bạch Phàm lấy điện thoại di động ra, liếc lên trên bản ghi nhớ, quả nhiên không sai. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9 năm 2009 chính là ngày xảy ra vụ án hỏa hoạn. Tiếp theo là trường Ô Cha đã đóng cửa. Như vậy trong những ngày này đã xảy ra chuyện gì? Bạch Phàm buông quyển sổ đăng ký mượn sách, trong lòng cân nhắc. Là cả hai tuần lễ cũng không có ai đến mượn sách. Đây coi như là một bản thân một chuyện kỳ lạ. Dù sao từ những năm 2009, những trường học ở Nhật Bản, học sinh cũng không có nhiều thú vui tiêu khiển. Đọc sách đọc truyện là phương pháp chủ yếu. Bạch Phàm đôi mắt lập lòe, chìm sâu vào trong suy nghĩ. Thời gian độ một tuần lễ, vậy những học sinh làm gì? Đến cuối cùng là không ai mượn sách. Là sao? Hay là không thể đi mượn sách? Nếu như lúc đó mình là học sinh. Bạch Phàm trong lòng quả nhiên giật mình, trái tim đập mạnh. Hắn dường như nghĩ ra điều gì. Hắn quyết định rất nhanh, lợi dụng lúc này muốn đi thăm dò thêm trường Ô Cha. Điện thoại di động của hắn bỏ xuống lướt qua. Hắn lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Không phải là không có người mượn sách, mà căn bản là không thể nào mượn sách. Từ ngày 10 đến ngày 17, trong mắt người khác chỉ là một tuần lễ bình thường. Nhưng đối với học sinh của trường Ô Cha, đây là một đoạn thời gian không thể xem nhẹ. Là tạm nghỉ học lữ hành. Bạch Phàm trong mắt lập lòe. Đúng vậy, học sinh cấp 3 ở giai đoạn này có một thời gian tổ chức hoạt động gọi là tạm nghỉ học lữ hành. Đây là thời gian để cho học sinh có thể buông lỏng một chút, để chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới. Cho nên vì nghỉ học lữ hành, học sinh không có mượn sách. Bạch Phàm cảm giác chân tướng cửa tựa hồ đã gần mình một bước. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên cửa ra vào có gió lạnh lẽo thổi qua. Gió lạnh thổi qua những bức màn mờ đục ở bên kia của giá sách. Dường như những vong linh của trường Ô Cha cũng đang cao hứng. Vậy tạm nghỉ học lữ hành là thế nào? Làm sao lại để cho Sakura Sahito lại phải hạ sát thủ với những học sinh? Điểm này Bạch Phàm thật sự là không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao bây giờ hắn có quá ít chứng cứ, nó không chừng nếu như cứ võ đoán sẽ xảy ra sai lầm. Nữ sinh kia làm sao có thể mặt không đổi sắc ôm cánh tay của người chết? Chắc chắn là tâm lý có vấn đề. Thế nhưng hạ sát thủ với bạn học liệu có phải là quá kỳ quái? Bạch Phàm trực tiếp đi vào bên trong kho sách. Ánh đèn pin loang loáng chiếu qua. Ở trên cái giá sách đang để rất nhiều sách vở lặng lẽ đứng đó, thường thường làm cho người ta có cảm giác kinh sợ là mỗi khi đi vào trong những kho sách như vậy. Đi qua khu văn học, khu lịch sử, khu khoa học viễn tưởng, Bạch Phàm lướt qua từng khu cũng không có phát hiện khu vực mình muốn tìm. Nếu như lầu 1 không có, hắn vô thức đưa mắt nhìn lên lầu 2. Hình mái vòm, toàn bộ lầu 2 là hình tròn. Các bàn sách từ trung tâm tỏa ra xung quanh. Ở xung quanh có bao phủ lan can để phòng ngừa học sinh bị rơi xuống. Đi thông lầu 2 chỉ có một cầu thang xoắn ốc. Bởi vậy Bạch Phàm cũng không chút do dự quyết đoán bước lên trên cầu thang xoắn ốc. Cầu thang xoắn ốc vẫn còn kiên cố, không có vấn đề gì. Mang theo con rối qua rui, đèn pin lại một lần nữa nâng lên. Là khu giáo dục thể chất và các phân loại sách khác. Rốt cuộc, ở một góc nhỏ, Bạch Phàm phát hiện ra thứ mình muốn tìm. Là khu lịch sử trường học. Là lịch sử trường học. Nơi đây rất có thể là ghi chép những thứ đã từng xảy ra. Hết chương 74. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.